Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, chương 1960, một kiếm ra. Vân Nghê gặp Thất Muội vừa ra tay liền vững vàng đè lên Hồ Mị Nhi. E sợ không quá mấy chiêu liền có thể bắt nàng lại. Trên mặt không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười đắc ý. Nói, các vị đạo hữu cần gì phải ngoan cố không thay đổi đây? Thiếp thân vừa không có ác ý, bất quá chỉ là muốn mời các vị đi trong phủ ôn lại, trao đổi lẫn nhau một phen cảm tình thôi. Bây giờ như vậy tổn thương hòa khí, cỡ nào không đáng, không bằng nghe thiếp thân một lời khuyên. Dừng tay như vậy, sau đó theo thiếp thân đi một chuyến thống lĩnh phủ làm sao? Người này không biết xấu hổ yêu nữ, chẳng lẽ cho là chúng ta không biết ngươi hoài là tâm tư gì sao? Thật sự cho rằng như vậy thì có thể làm khó chúng ta sao? Cũng được, hôm nay liền để cho các ngươi mở mang sự lợi hại của chúng ta. Kim Phi Dương thời gian này tự nhiên đã phát hiện Hồ Mị Nhi không chống đỡ nổi. Lại gặp lão đại đến bây giờ không ra tay, rõ ràng có ở phía sau lược trận, mài giũa dụng ý của bọn họ, tiện lợi máy móc quyết đoán hò hét. Bốn người nhiều năm sinh tử chi giao, đã sớm vô cùng ăn ý. Kim Phi Dương âm thanh hạ xuống, bốn người liền từng người mạnh mẽ một kiếm, bước lui đối phương, sau đó ngự sử phi kiếm theo, tứ tướng diệt ma kiếm trận, phương vị hạ xuống. Bốn đạo kiếm quang phân tứ phương hạ xuống, nhất thời mây gió đất trời biến ảo, mơ hồ có rồng ngâm hổ gầm con rùa minh cầm đề ở tứ phương vang lên. Lại mơ hồ có bốn bóng mờ ở không trung biến ảo. Càng có một tia tia cổ xưa tang thương hung ác khí tức cuốn sạch qua thiên địa. Tứ tướng diệt ma kiếm trận, một thành, phối hợp đại nhật huyền sơn kiếm quyết. Trong nháy mắt bốn người thực lực liền tương đương với bước lên nhất lưu kim đan trung kỳ. Hợp lại cùng nhau có thể phát huy ra hàng đầu kim đan trung kỳ thực lực. Nguyên bản Độc Long cung bên kia là ổn chiếm thượng phong. Thậm chí Vân Hà không cần thiết chốc lát nên liền có thể đem Hồ Mị Nhi nắm lấy. Đến lúc đó lại thay đổi vuốt rồng. E sợ liên tiếp liền có thể đem Kim Phi Dương ba người cũng nắm lấy. Bây giờ bốn người hợp lực một bầy xuống kiếm trận, uy lực tăng mạnh, nhất thời đem cục diện cho xoay chuyển lại, cũng chỉ là mơ hồ rơi xuống hạ phong. Trong thời gian ngắn Vân Hà sáu người căn bản không làm gì được bọn họ bốn người. Vân Nghê thấy thế ngược lại cũng không gấp, ngược lại này là địa bàn của nàng. Kim Phi Dương bốn người lợi hại đến đâu, cũng là trình độ này. Tổng cũng chạy không thoát của nàng Ngũ Chỉ Sơn. Huống hồ Vân Hà đám người chân nguyên pháp lực hùng hồn. Thời gian kéo xuống, đều là Kim Phi Dương đám người chịu thiệt. Liền cũng cùng Cát Đông Húc giống như thờ ơ lạnh nhạt đứng lên. Đương nhiên theo Vân Nghê, Cát Đông Húc không phải thờ ơ lạnh nhạt, mà là bị kinh ngạc sững sờ. Hoặc là tự biết đi tới cũng là chịu chết. Cho nên liền đứng ngây ra ở tại chỗ không dám động. Liền, song phương trên bầu trời Vân Lĩnh Long Hà giết đến khó hòa giải. Thỉnh thoảng cuốn lên cơn sóng thần. Thậm chí liền hai bên bờ núi rừng tảng đá đều là bị phá hủy được một tháp hồ đồ. Ngược lại tao ương Vân Lĩnh Long Hà phía dưới thủy tộc cùng hai bên bờ chim bay cá nhảy. Cát Đông Húc tuy rằng lợi hại, Kim Long Vân Sơn kiếm quyết cũng cực kỳ huyền diệu. Nhưng trung quy vẫn là thay thế không được chân chính sinh tử chém giết. Lần này chém giết, Kim Phi Dương bốn người đều có mới lĩnh hội. Dần dần, tứ tướng diệt ma kiếm trận, còn có đại nhật huyền sơn kiếm quyết, mơ hồ trở nên càng thêm tinh luyện hoàn thiện, uy lực cũng mơ hồ có tăng lên. Vốn là hơi rơi vào hạ phong, theo thời gian đưa đẩy, phản ngược lại thành kỳ phùng địch thủ, lực lượng ngang nhau. Vân Nghê vốn chỉ muốn sau một quãng thời gian, Vân Hà sáu người có thể ngăn chặn bốn người, không nghĩ tới sau một quãng thời gian ngược lại là Kim Phi Dương bốn người đem thế cuộc càng phân phát vặn trở về, cũng không biết trận chiến này tiếp tục đánh nhau phải tới lúc nào. Không khỏi có chút không nhẫn nại được tính tình, đặc biệt là nàng gặp Hoàng Phủ Hiên rõ ràng một thư sinh yếu đuối. Một thanh phi kiếm nhưng sai khiến đến mức rất là hung ác âm hàn. Trong lòng liền một trận hừng hực, hận không thể sớm một chút cùng hắn thành chuyện tốt. Trên thực tế, không chỉ có Hoàng Phủ Hiên, liền ngay cả cái kia Kim Phi Dương, bây giờ Vân Nghê đều mê tít mắt cực kỳ. Nếu các ngươi như vậy không thức thời, thiếp thân cũng chỉ phải ra tay rồi. Vân Nghê lại cố nén tính tình quan chiến trong chốc lát, rốt cục vẫn là nén không được nội tâm sao động, giơ tay lười biếng gỡ xuống tóc đẹp, sau đó quay về Hoàng Phủ Hiên dương lên, liền có một đạo lạnh ánh sáng phóng lên trời, tương tự cũng là một bốn chỉ vuốt rồng, chỉ là này bốn chỉ vuốt rồng so với Vân Hà Băng Hàn có thêm một loại sắc bén, thế không thể đỡ canh kim nhuệ khí. Này bốn chỉ vuốt rồng một ra, liền gào thét xuyên qua không trung hướng Hoàng Phủ Hiên phủ đầu chộp tới. So ra, Vân Nghê vẫn là càng yêu thích cái này nhìn văn nhược. Trên thực tế nhưng hung ác cường đại nam tử, gần đủ rồi, chúng ta cũng phải đi rồi. Cát Đông Húc gặp Vân Nghê rốt cục không nhẫn nại được ra tay. Nhàn nhạt nói, đang khi nói chuyện, một vệt kim quang từ hắn mi tâm bắn ra, hóa thành một thanh kim kiếm, quay về Vân Nghê bốn chỉ vuốt rồng liền bổ đi qua. Chiêu kiếm này ra, kim quang trước diệu, mênh mông cuồn cuộn, khí thế như hồng, một hồi liền để Kim Phi Dương đám người chém giết đều trở nên ảm đạm phai mờ. Phảng phất trong thiên địa cũng chỉ có chiêu kiếm này, cùng bốn người bạn thân gần nửa năm luận bàn. Lại lật xem rất nhiều kiếm quyết điển tịch, điền vào một ít cơ sở. Bây giờ Cát Đông Húc, Kim Long Vân Sơn kiếm quyết tự nhiên cũng là vượt xa quá khứ. Dĩ nhiên là chân chính nhất lưu kiếm quyết, cách hàng đầu kiếm quyết cũng bất quá cách xa một bước. Ngươi, Vân Nghê căn bản liền không đem Cát Đông Húc để ở trong mắt. Kết quả vừa vặn là cái này nhất không có bị nàng nhìn trong mắt tu sĩ. Đánh ra kinh thiên nhất kiếm, chiêu kiếm này bổ ra, không chỉ có khí thế như hồng, càng có thật nhiều biến hóa ở bên trong, nhất thời để Vân Nghê một hồi không ứng phó kịp, chỉ có thể vội vàng đổi bốn chỉ vuốt rồng đi chống đối. Cong, một đạo kinh thiên kim sắt giao kích tiếng đột nhiên vang lên, vang vọng hai bờ sông vách núi, thật lâu không dứt. Nguyên bản đứng thẳng ở lớn thuyền rồng 9 tầng trên lầu các Vân Nghê nhất thời trong lòng như bị trọng kích, không chỉ có như vậy, này trọng kích còn lộ ra phi kiếm phong mang, tựa hồ phải đem nàng cả người đều bổ ra. Vân Nghê trong cơ thể hùng hồn chân nguyên phảng phất dung nham giống như lật bốc lên, muốn phun ra, quanh thân khí huyết cũng là như thế, lật nhảy không ngớt. Sợ đến Vân Nghê mau mau triệu hồi vuốt rồng phòng hộ quanh thân, lại tập trung ý chí, vận chuyển công pháp trấn áp trong cơ thể sôi trào chân nguyên cùng khí huyết. Dù chỉ như thế, vẫn là có một ngụm máu tươi đoạt khẩu mà ra, cũng chỉ là một đòn bên dưới, đã đứng ở kim đan hậu kỳ ngưỡng cửa Vân Nghê liền bị thương. Vân Hà chờ sáu người gặp Vân Nghê dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi, không khỏi tâm thần chấn động mạnh, trong lúc nhất thời bị Kim Phi Dương đám người phi kiếm nhân cơ hội giết cái luống cuống tay chân. Kim Phi Dương bốn người mạnh mẽ giết đến Vân Hà sáu người luống cuống tay chân. Sau đó liền nhân cơ hội bay xuống Thiên Vũ Phúc Thuyền, đem phi kiếm thu hồi, trôi nổi trước người, phun ra nuốt vào kiếm sắc bén mang. Chúng ta đi. Cát Đông Húc đứng ngạo nghễ thuyền đầu, lạnh giọng nói, cản bọn họ lại. Vân Nghê thấy thế buột miệng gọi nói. Lập tức, Vân Nghê đám người, còn có lớn thuyền rồng tầng thứ 6 cùng với trở xuống trong lầu các yêu đan sơ kỳ yêu tu cũng đều rối rít phi thân mà ra, dòng giã có 30 người, từng kiện pháp bảo tế khởi, phóng ra đạo đạo hoa ánh sáng, quay về Cát Đông húc gào thét đánh giết đi. Này 30 yêu tu, có 6 cái là yêu đan trung kỳ, 24 là yêu đan sơ kỳ, trong đó cái kia Vân Hà vẫn là tương đối ở nhất lưu kim đan trung kỳ. Này 30 vị yêu tu đồng thời tế pháp bảo, đánh giết mà đến, khí thế đung đưa, không ngừng đều có chút ảm đạm phai mờ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.